Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1069, hoài nghi cũng không dùng. Khôn Vương Điện, thương khung nứt ra, đại đạo nứt toác, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Thời khắc này, dù cho Phong Vân Đạo Nhân đều không nói ra được sai lầm lời nói đến. Địa ám chân quân, dưới trướng hắn cường giả. Chết rồi, liền như thế chết rồi. Ai? Phong Vân Đạo Nhân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Khí cơ ngút trời, hư không nổ tung, là ai đang quấy rầy địa ám? Phong Vân Đạo Nhân trên đỉnh đầu, bảo kính soi sáng hư không. Thời khắc này, bảo kính không còn tỏa ra u mang, mà là bùng nổ ra thấu xương hàn mang, bốn phía hư không ở bảo kính trói bố trí, trực tiếp sụp xuống, đi ra, Phong Vân Đạo Nhân gầm dữ dội một tiếng, trong mắt thần quang bạo phát, dường như hai đạo laser, đem bốn phía hư không xuyên thủng, không ngừng hắn, Lôi Đình Đế Tôn cũng là ánh mắt băng hàn, trong lòng bàn tay Lôi Đình lấp lóe. Một tiếng vang ầm ầm đem xa xa hư không nổ tung. Muốn nói Địa Tuấn chân quân chết rồi, bọn họ còn có thể tiếp thu. Có thể địa ám chân quân cái gì thực lực? 72 thần chủ ở trong, xếp hạng 15 vị cường giả. Trên thực tế, phía trước 14 người, hiện tại sống sót, ở đây cũng là địa kỳ một người. Trong giả thiên phần đúng là còn có 2 người. Có thể bất kể như thế nào, địa ám chân quân ở thần chủ ở trong, hiện tại xếp hạng đều ở 5 vị trí đầu hàng ngũ. Cái này cũng là một vị cận đế cường giả, đại đạo đi rồi hơn 7.000 mét, mà như vậy cường giả tuyệt đỉnh, giống như Địa Tuấn, liền như thế vô thanh vô tức chết rồi, chết không đáng giá một đồng. Làm sao có khả năng? Địa ám chân quân cẩn thận một chút. Chết rồi địa kỳ sau, làm sao có khả năng còn sẽ xuất hiện sai lầm? Nếu thật sự là như thế, vậy cũng quá khinh thường thần đình cường giả rồi. Trong bóng tối có người ẩn giấu sao? Đang làm phá hoại, Phong Vân Đạo Nhân không biết, nhưng hắn cảm thấy không đúng. Địa ám chân quân không nên liền như thế chết rồi. Thời khắc này, vị này lão bài đế tôn, không còn nữa nụ cười. Hung ác không gì sánh được, trên đầu lơ lửng bảo kính, càn quét hư không, toàn bộ Khôn Vương Điện bầu trời, giờ khắc này đều bùng nổ ra kịch liệt tiếng nổ vang rền. Lôi Đình Đế Tôn cũng là nộ hiện ra sắc, nếu là trong bóng tối thật sự có người ẩn giấu, kia đại biểu thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ, ít nhất cũng có thánh nhân cấp thực lực. Có sao? Bọn họ không biết. Có thể giờ khắc này, hai người vẫn là cảnh giác vạn phần, dồn dập càn quét hư không. Phương Bình ngụy trang Vân Sinh, giờ khắc này sắc mặt trắng bệch, những người khác cũng đều như vậy, dù cho địa kỳ cũng không ngoại lệ. Địa ám chết rồi, thực lực của hắn là mạnh hơn địa ám một điểm, có thể cường có hạn. Hiện tại địa ám liền như thế không minh bạch bị vết nứt hư không tiêu diệt. Há có thể không hoảng hốt, mọi người làm sao còn lo lắng được tới phá trận. Địa phi ngay lập tức vọt tới Phương Bình bên này, một mặt cảnh giác cùng lo lắng. Cấp tốc truyền âm nói, Sinh Nhi, e sợ có đại địch ẩn núp. Nhìn thế cục này, có lẽ là thánh nhân đột kích. Sau đó đại chiến bạo phát, lập tức rời đi, không phải thánh nhân. Làm sao đánh lén địa ám chân quân cường giả như vậy? Mọi người không phải không biết nhân vương Phương Bình năng lực. Có thể Phương Bình, cái gì thực lực? Hắn liền là trong bóng tối ẩn núp. E sợ cũng khó có thể vô thanh vô tức đánh lén một vị cận đế cường giả. Còn giấu giếm được hai vị đế tôn. Trong hư không, Phong Vân Đạo Nhân quét ngang hư không. Vết nứt liên tiếp hiện. Giờ khắc này, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nhìn hướng phía dưới hội tụ mấy người. Ai ở âm thầm ra tay rồi? Có thể che giấu hắn. tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp, địa ám làm sao bị người đánh trộm, là thật sai lầm, vẫn bị đánh lén rồi. Hắn hiện tại khó có thể phán đoán, bởi vì địa ám chân quân chết không toàn thây, bị vết nứt triệt để cắn giết thành mảnh vỡ. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một màn. Ngày đó ở ngoài thiên phần một màn, Mạnh Vương tử vong tình cảnh đó. Mạnh Vương bị ai giết? Trương Đào? Không, là Phương Bình. Phương Bình, Phong Vân đạo nhân kiến thức rộng khắp, đối với Phương Bình hiểu rõ cũng rất nhiều. Đối phương có thần khí, có thể chạm đại đạo, có thể thần khí chạm đại đạo, cũng cần mạnh hơn đối phương mới được. Phương Bình có địa ám cường sao? Hiển nhiên không có, nhưng ngày đó, Phương Bình cũng không Mạnh Vương mạnh mẽ, nhưng là y nguyên ám hại Mạnh Vương. Khi đó các cường giả đều vội vã tiến vào thiên phần. Cũng không ai sâu nghĩ, nhưng mà hiện tại, không thể kìm được Phong Vân đạo nhân không đi sâu nghĩ. Là Phương Bình sao? Phương Bình, trà trộn vào đến rồi. Làm sao có khả năng? Thần giáo thẩm tra chi nghiêm, từ lối vào những bảo kính kia liền có thể biết. Phương Bình có khả năng này lẫn vào trong đó sao? Có thể hiện tại tất cả những thứ này, để hắn không thể không hoài nghi lên. Quá trùng hợp rồi, trùng hợp đáng sợ. Hai ngày nay, chết rồi bao nhiêu người rồi? Viêm Trích, Địa Kiệt, Địa Ám, Địa Mãn, Địa Tuấn, một đế bốn thần, liền như thế chết rồi. Hiện nay, còn lại hai đế lục thần. Thần giáo thực lực mất giá rất nhiều. Tổn thất nặng nề, là Phương Bình sao? Phong Vân đạo nhân vừa tiếp tục phá toái hư không, vừa trở nên trầm tư. Một bên, Lôi Đình đế tôn còn đang nổi nóng bên trong. Phong Vân đạo nhân nhưng là trong lòng tức giận mắng. Ngu xuẩn, nếu là Phương Bình thật trà trộn vào đến rồi. Này ngu xuẩn muốn phụ trách nhiệm rất lớn. Địa Kiệt cùng Viêm Trích, nếu là không có Lôi Đình ra tay, sao lại dễ dàng như vậy vẫn lạc? Phương Bình là núp trong bóng tối, vẫn là lẫn vào trong đám người. Dựa theo lão phu hiểu rõ, Phương Bình thật giống vô pháp biến ảo, so với hắn khí tức càng mạnh mẽ hơn. Lôi Đình không phải, Địa Kỳ không phải, những người khác đều có khả năng, bởi vì Phương Bình giết Địa Tuệ cùng Địa Chu. Sở dĩ Phương Bình rốt cục mạnh đến mức nào, kỳ thực rất khó phán đoán. Đương nhiên, đại khái là không đến cận đế cảnh giới. Sở dĩ Địa Kỳ xác suất lớn không phải, có thể năm người kia đều có khả năng, hắn ẩn núp vào tới sao? Bây giờ, một khi tùy tiện muốn tra nghiệm, e sợ sẽ khiến cho những người này bất mãn cùng cảnh giác. Phong Vân đạo nhân đầu lớn như trâu, hắn không xác định có phải là Phương Bình ẩn núp đi vào. Có lẽ Phương Bình ẩn núp đi vào, cũng không phải ẩn giấu ở những chân thần này bên trong. Một khi chính mình tùy tiện muốn điều tra, ban đầu mọi người liền lo lắng không thôi, lần này lại cho rằng hắn muốn đối mọi người bất lợi. Có lẽ sẽ gây nên những chân thần này bạo phát. Là ai? Vân Sinh. Phong Vân đạo nhân dư quang liếc nhìn có chút kinh sợ Vân Sinh, hơi nhíu mày. Vân Sinh từ ngoại giới tiến vào, bỗng nhiên trong chiến đấu chứng đạo, cũng bởi vì hắn chứng đạo bạo phát hôm qua trận chiến đó, dẫn đến rất nhiều người tử vong. Là hắn sao? Nghe Địa Ám nói, hôm qua chính là Vân Sinh liên lạc Lôi Đình, vây giết Viêm Trích. Này tác phong đúng là có chút giống Phương Bình. Có thể Vân Sinh vẫn ở địa phi dưới mí mắt sinh hoạt. Thân phận của Vân Sinh cũng cực kỳ bí ẩn. Phương Bình làm sao mà biết Vân Sinh là trong thần đình người? Liền là biết, lại là làm sao thay vào đó tiến vào thần đình? Vẫn là nói, kỳ thực là địa phi. Hai cha con này, hiểm nghi lớn nhất, Địa Bình, Địa Hình, Địa Cô ba người cũng có hiểm nghi, bất quá Địa Hình tọa trấn Trường Sinh Tuyền ngàn năm, cũng không đúng, cái tên này gần nhất vẫn không lộ diện, nghe nói còn phong tỏa Trường Sinh Tuyền, lẽ nào lúc này xảy ra chuyện? Địa Bình cùng Địa Cô muốn khá hơn một chút, hiểm nghi nhỏ hơn một chút, ba người kia hiểm nghi đều không nhỏ. Phong Vân đạo nhân trong đầu tâm tư vạn ngàn, nếu là Phương Bình lẫn vào thần đình, Vân Sinh hiểm nghi lớn nhất, Địa Phi thứ yếu, địa hình lại kém hơn. Ba người này hiểm nghi cực kỳ đại, nhưng nếu là không lẫn vào, nghĩ đi nghĩ lại, Phong Vân đạo nhân bỗng nhiên không còn oanh kích hư không, đạp không mà tới, rơi vào Phương Bình trước mặt chúng nhân. Giờ khắc này, thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, Lôi Đình Đế Tôn cũng cấp tốc đuổi tới. Không phá trận rồi, hiện tại mọi người đều sợ. Tiếp tục như thế, trừ bỏ hai vị Đế Tôn, những người khác đều có thể tử vong. Dù cho hai vị Đế Tôn, không có những người khác hỗ trợ, tiếp tục như thế, cũng phải chết. Phương Bình trong lòng căng thẳng không ngớt, nhận ra được rồi, chính mình giết nhiều. Giờ khắc này, Phương Bình lo lắng bại lộ, cấp tốc ở trong đầu cùng Thiên Mộc câu thông nói, như thế xuống không được. Phong Vân lão hồ ly này thật giống nhận ra được chút gì. Ta một khi bại lộ, nơi này hai vị Đế Tôn ở, ta chắc chắn phải chết. Mộc lão, cần ngươi xuất lực thời điểm đến. Thiên Mộc không nói gì, luôn cảm giác mình muốn xui xẻo dáng vẻ. Mộc lão, ta lập tức dùng đại lượng bất diệt vật chất cùng bản nguyên khí, xây dựng một đạo phân thân đi ra. Lão gia ngài phân thân có đế cấp hơi thở, phân thân tiến vào bên trong, khống chế của ta bất diệt vật chất phân thân, đột nhiên giết ra, nghĩ biện pháp tiêu diệt Địa Bình hoặc là Địa Cô, tiêu diệt đế cấp cũng được, gây ra hỗn loạn, nhất định phải nhanh, sau đó lập tức bỏ chạy. Thiên Mộc không nhịn được, lão hủ một khi ra tay, lập tức sẽ bị nhận ra hơi thở. Thiên Mộc Lâm bên kia còn đang giao chiến, một khi gây nên những người này chú ý, đánh cược bọn họ không dám đi bên kia. Phương Bình ngữ khí kiên quyết nói, đánh cược một lần, bọn họ không dám tùy tiện tham dự đế chiến, chớ nói chi là thánh nhân cuộc chiến, nhưng ta một khi chết rồi, Mộc lão, ta người này sợ chết, ta chết rồi, nhất định sẽ bán đi ngươi. Liền nói ăn ngươi kim quả, có thể thành thiên vương. Ngoặc kép ngoặc kép, Thiên Mộc kém chút chửi ầm lên. Trong lòng cũng là kinh ngạc, cái tên này ánh mắt thật tốt. Hắn nhìn thấy kim quả rồi. Đáng chết khốn kiếp, lại còn uy hiếp lão phu. Không xác định chỗ tốt, những người này đại khái không dám tùy tiện đi. Chỉ khi nào thật tin tưởng nhân vương này lời nói, cảm thấy ăn kim quả có thể thành thiên vương, hai đế tôn này sẽ từ bỏ sao? Thiên Mộc trong lòng mắng to, nhưng là cấp tốc nói, lão hủ liền là lộ diện, bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin tưởng là lão hủ dưới tay. Sẽ, Phương Bình lập tức nói, ngài một vị đế tôn, trong bóng tối ẩn núp, khẳng định không có ý tốt. Phương Bình lúc nói chuyện, trong cơ thể đã ngưng tụ ra một đạo phân thân, cường giả trong cơ thể, dường như vũ trụ nhỏ, tuy rằng không bằng không gian chứa đồ như vậy to lớn, có thể đơn giản nạp tu di với giới tử vẫn là có thể làm được. Nếu không phải là như thế, Trương Đào cũng nuốt không nổi vị kia đế tôn. Giờ khắc này, một tôn kim nhân ở Phương Bình trong cơ thể ngồi xếp bằng. Phương Bình không chút biến sắc, đem Thiên Mộc lực lượng tinh thần dẫn dắt vào trong. Thiên Mộc bóng mờ nhìn tôn này phân thân, có chút bất ngờ, này đến bao nhiêu bất diệt vật chất? Trừ bỏ bất diệt vật chất, tôn này phân thân lại còn ngưng tụ vô số bản nguyên khí. Xa xỉ, quá xa xỉ rồi, vị này nhân vương đúng là nhiều tiền lắm của, có nội tình a. Như vậy phân thân, do nó vị này có đế cấp, không, thánh nhân cấp sức chiến đấu cường giả lực lượng tinh thần phân thân đến khống chế, có thể bùng nổ ra vô cùng mạnh mẽ uy lực. Đúng, thánh nhân cấp, Phương Bình kỳ thực đoán được nó có cấp bậc thánh nhân. Không gì khác, lão này nói khôn vương phân thân có tiếp cận thánh nhân thực lực. thiên mộc này nếu là không thánh nhân thực lực, tuyệt đối không phải vị này đỉnh cấp thiên vương phân thân đối thủ. Thánh nhân lực lượng tinh thần phân thân, dù cho không có cắt chém quá nhiều lực lượng tinh thần, khống chế như vậy phân thân, bùng nổ ra đòn mạnh nhất, Phương Bình cảm thấy hẳn là cũng có thể đạt đến đế cấp trình độ chứ. Thiên Mộc rất bất đắc dĩ, lại nói, liền là như vậy, làm sao để lão hủ đi ra ngoài đây? Lẽ nào từ bên trong cơ thể ngươi bay ra? Kia đã như thế, ngươi hay là muốn bại lộ? Không sao cả, Phương Bình không cho nó cơ hội trốn tránh. Cấp tốc nói, sau đó ta dùng chảm thần đao chảm địa cô một hồi. Loạn một hồi, thừa dịp cơ hội này ta phá tan tam trọng thiên. Ngươi lập tức trà trộn vào đi. Phương Bình không sợ bị phát hiện, tiếp tục nói, ngươi trà trộn vào đi, lập tức ra tay với chúng ta. Không, ra tay với địa cô. Trong chớp nhoáng này, bọn họ khẳng định cho rằng ngươi phá không đến. Thiên Mộc còn muốn giãy giụa một hồi, không thể không giãy giụa. Lực lượng tinh thần một khi xuất chiến, rất nhanh sẽ tiêu tan. Tiêu tan rồi, kia bản thể của nó cũng sẽ bị hao tổn. Đến mức khôn vương phân thân đó là không ngừng có bảo vật duy trì. Hắn phân thân cũng rất đặc thù, cùng Cố Thanh gần như loại kia. Cố Thanh khi đó lực lượng tinh thần cắt chém sau, phân thân hai người liền sẽ không tiêu tan. Những cường giả này đều có thủ đoạn của bọn họ. Có thể Thiên Mộc không thể động đậy, nó cũng không có, tiêu tan liền tiêu tan. Tuy rằng sợi này lực lượng tinh thần không nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Giờ khắc này, nghe Phương Bình đều an bài xong, Thiên Mộc cũng rất bất đắc dĩ. Thôi thôi, tổn thất liền tổn thất đi. Nếu là còn không tiêu tan trước, chạy về Thiên Mộc Lâm, có lẽ còn có thể thu hồi. Chẳng những có thể thu hồi phân thân, còn có thể thu hồi nhân vương làm ra đến cụ này phân thân. Những bất diệt vật chất này cùng bản nguyên khí, đối với nó mà nói cũng không tính thiếu. Đây chính là bảo vật. Nghĩ tới đây, Thiên Mộc không do dự nữa, cấp tốc nói, được, ngoặc kép, hai người này câu thông. Kỳ thực cũng là chuyện trong nháy mắt, mà giờ khắc này, Phong Vân Đạo Nhân cùng Lôi Đình Đế Tôn lúc này mới rơi xuống đất. Còn chưa kịp mở miệng, Phương Bình nào dám cho hắn cơ hội mở miệng. Vừa mở miệng, có một số việc liền phiền phức rồi. Liền ở hai người rơi xuống đất trong nháy mắt. Một bên, Địa Cô Chân Quân bỗng nhiên sợ hãi giống một tiếng. Khí cơ bạo phát, hư không rung động, không gian cũng phá nát rồi. Phương Bình những người này khoảng cách gần, giờ khắc này cũng là dồn dập biến sắc, dồn dập gầm dữ dội một tiếng, toàn lực ứng phó, không phải trốn chạy nơi đây, chính là hướng Địa Cô ra tay, bọn họ bị dọa cho sợ rồi. Hai vị đế tôn đều có chút cảnh giác, dồn dập rút lui, mà Phương Bình cũng là nhân cơ hội đánh vỡ hư không, trốn vào hư không. Trong chớp mắt đem Thiên Mộc thả ra ngoài, tiếp phá tan hư không, mình đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Thời khắc này, Địa Cô còn đang sợ hãi bên trong. Sau một khắc, một tấm bàn tay lớn từ trong không gian dò ra, trực tiếp chụp vào Địa Cô. Ngươi dám làm can, ngoặc kép, hai vị đế tôn cũng bỏ chạy hơn 1000 mét. Giờ khắc này thấy thế, dồn dập gào thét. Trong bóng tối lại thật sự có người, vừa mới lại không tìm ra. Đương nhiên, cũng cùng vừa mới bọn họ không có tới Phương Bình bọn họ bên này hư không càn quét có quan hệ. Rốt cuộc nơi đây vừa mới tụ tập nhiều vị chân thần, bọn họ cũng chưa kịp càn quét nơi đây. Giờ khắc này nhìn thấy trong hư không có bàn tay lớn dò ra, hai người đều là kinh nộ không gì sánh được. Lại thật sự có người ẩn thân ở đây. Thánh nhân, Phong Vân trong mắt lóe ra một vệt mù mịt, là thánh nhân hơi thở. Rất nhanh, ánh mắt hơi động, quát lên, thánh nhân phân thân, không phải bản tôn, giết hắn. Hắn cảm ứng được, khí cơ không đúng, không có thánh nhân cường đại như vậy. Lôi đình đế tôn trước cũng cảm ứng được thánh nhân hơi thở. Giờ khắc này vừa nghe không phải bản tôn, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một tia chớp, một tiếng vang ầm ầm đánh vỡ hư không, hướng bên kia giết đi. Phong Vân đạo nhân đỉnh đầu bảo kính cũng là lại lần nữa hiện lên, bắn mạnh ra một ánh hào quang hướng bên kia chiếu rọi mà đi. Lúc này, bàn tay lớn này đã bắt được địa cô, trong hư không truyền đến tiếng cười. Bọn người cũng dám mơ ước thiên đế kim thân, phản nghịch thần đình, tàn sát thần đình quân, tội đáng muôn chết. Dứt lời, bàn tay lớn hạ xuống, một tiếng vang ầm ầm, địa cô đầu trực tiếp bị vồ nát. Cùng lúc đó, thiên mộc một cái tay khác dò ra, hai tay bắt, đem địa cô nắm lấy, che ở trước mặt. Lúc này, lôi đình cùng phong vân sát chiêu mới đến, ầm ầm, một tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm. Ba vị có đế cấp thực lực cường giả ra tay, đồng thời bắn trúng một vị đỉnh cao nhất 4-5 đoạn cảnh giới võ giả. Kết quả có thể tưởng tượng được. Không, thời khắc này, địa cô gào thét, đây không phải kết quả hắn muốn. Hai vị đế tôn lại không có thu lực. Hắn cả nghĩ quá rồi. Lôi đình cùng phong vân lúc này nào dám thu lực. Một vị thánh nhân phân thân xuất hiện. Thánh nhân bản thể ở đâu còn không biết, lúc này diệt phân thân, đối phương bản thể thực lực đều sẽ bị hao tổn, bất diệt đối phương, vậy làm phiền liền lớn hơn. Đến mức này, còn thu tay lại, đó chính là không để ý cái mạng nhỏ của chính mình rồi. Địa cô mệnh, nào có bọn họ trọng yếu. Hai người căn bản không nhìn địa cô, chớp mắt ra tay, đánh nổ địa cô. Cũng đánh nổ hư không, lộ ra ẩn thân ở trong hư không một đạo bóng người vàng óng. Giờ khắc này, kim thân bóng người cũng là đánh vỡ không gian, đại lượng bất diệt vật chất bị mất đi. Tiểu Hoa Hoa ra tay rất trọng, thiên mộc âm thanh truyền đến, cười nhẹ một tiếng, quay đầu liền phá nát hư không, hướng xa xa trốn chạy. Chạy đi đâu? Giết hắn! Lôi đình quát lên một tiếng lớn, cùng phong vân đạo nhân chớp mắt đuổi tới, mà Phương Bình bọn họ, nhưng là không nhúc nhích. Vào giờ phút này, địa cô kim thân bị đánh nổ, chỉ để lại một tia yếu ớt lực lượng tinh thần, giờ khắc này còn không triệt để chết đi. Mọi người thấy địa cô lực lượng tinh thần, đều là một mặt căng thẳng cùng kinh sợ, lại suýt chút nữa chết rồi một cái. Đến thời điểm 8 vị chân thần, hiện tại liền 5 vị, đến mức địa cô, điểm ấy lực lượng tinh thần, không bảo vật cho hắn tu bổ, hắn lập tức sẽ tràn tán, ai có thể sẽ lúc này lấy ra bảo vật cho hắn tu bổ. Đừng nói không có, có đều sẽ không cho, đây chính là cứu mạng dùng bảo vật mới được, kim thân không phải tốt như vậy khôi phục, lực lượng tinh thần cũng vậy. Còn lại 5 người, hầu như là chớp mắt tập hợp đến cùng một chỗ, cùng nhau, đó mới có chút cảm giác an toàn. Địa phi vô cùng sốt sắng, ngắm nhìn bốn phía, cắn răng nói, đáng chết, nguyên lai trong bóng tối thật sự có cường giả. Vẫn là thánh nhân, người này là ai? Địa kỳ ánh mắt lấp lóe, là thánh nhân phân thân, thật giống... Thật giống cùng thiên mộc lâm hơi thở có chút tương tự. Lẽ nào, không thể nào, lời này vừa nói ra, mọi người lại lần nữa chấn động. Thiên mộc lâm, lẽ nào là gốc đại thụ kia thành yêu rồi? Hai vị đế tôn, giờ khắc này đã cùng đối phương ở trong hư không chém giết lên. Động tĩnh cực đại, địa hình chân quân sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, làm sao bây giờ? Sợ rồi, thật sợ rồi, này thần đình đều không cách nào đợi, quá nguy hiểm, đế cấp chết rồi, cận đế chết rồi, hiện tại bắt đầu chết người yếu rồi, địa cô còn mạnh hơn hắn điểm, nhưng còn bây giờ thì sao, lưu lại một điểm lực lượng tinh thần tàn dư, giờ khắc này, trong hư không, Địa cô lực lượng tinh thần chậm rãi ngưng tụ ra một đạo nhân hình. Cực kỳ suy yếu, thật giống gió vừa thổi liền muốn tán loạn. Đương nhiên, còn không tán loạn, liền làm địa cô chuẩn bị nói chuyện chớp mắt. Làm người ta bất ngờ sự tình phát sinh rồi. Một tiếng vang ầm ầm, đại đạo nứt toác, dưới mưa máu đến rồi. Địa cô bóng mờ, dường như bọt biển, trực tiếp phá nát rồi. Này, đáng chết, tan vỡ rồi. Mọi người thấy thế cũng là bất đắc dĩ. Vậy thì tan vỡ rồi. Phương Bình nhưng là trong lòng nghĩ mà sợ. Hắn vừa mới nhưng là chém cái tên này một đao. Hắn sợ địa cô biết rồi cái gì sẽ bại lộ. Thừa dịp cơ hội này, chớp mắt giết vào đối phương bản nguyên không gian. Bắt đầu giết người diệt khẩu. Địa cô yếu đuối đến mức này, đại đạo đều nhanh tan vỡ. Phương Bình giết hắn cũng đơn giản. Quả nhiên, ba hai đao sự, triệt để tiêu diệt hắn. Đến mức tán loạn, địa cô vốn là bấp bênh. Bỗng nhiên tán loạn, cũng không phải không thể lý giải mà. Huống hồ kẻ địch đều đi rồi. Nơi này không kẻ địch rồi. Địa cô chết rồi. Đương nhiên là tên kẻ địch kia ra tay quá nặng. Chết rồi ba vị đỉnh cao nhất. Hôm nay liền có mưa máu giáng lâm. Hôm qua huyết vân đều không tiêu tan. Hôm nay lại chết ba người. Đại đạo cùng bi, mưa máu cũng sớm giáng lâm. Mọi người tắm rửa ở trong mưa máu. Không một người nói chuyện. Đều là một mặt thê lương. Thật chỉ còn dư lại năm vị chân thần rồi. Địa Bình cùng Địa Hình đều là kinh sợ bất an. Địa Phi cũng là trầm giọng nói. Đạo huynh, hiện tại như thế nào cho phải? Hắn đang hỏi Địa Kỳ. Cái này cũng là hiện tại bọn họ ở trong người mạnh nhất rồi. Đều chết rồi, lại tiếp tục như thế. Bọn họ sợ kế tiếp chính là mình. Địa Kỳ nhìn về phía xa xa. Trong hư không chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cũng là sắc mặt phức tạp. Nhìn lại một chút Khôn Vương Điện. Kia càng là phức tạp đến cực hạn. Đáng chết. Rõ ràng liền muốn mở ra Khôn Vương Điện. Lại ra này gốc giả sư. Lần này làm sao bây giờ? Đi sao? Không cam tâm à? Nghĩ tới đây. Địa Kỳ truyền âm nói. Chờ chút đã. Chờ hai vị đế tôn trở lại hắng nói. Bất quá, chư vị đạo huynh, bây giờ chỉ còn dư lại chúng ta 5 người. Giờ khắc này tuyệt đối không thể lại tách ra. Lại có thêm bất luận cái gì bất ngờ. Người ta 5 người liên thủ, có thể chiến đế tôn. Nguy hiểm không lớn, một khi lại có thêm 1-2 người vẫn lạc. Dù cho lão phu còn sống sót, cùng đế tôn giao thủ. Cũng là nguy hiểm không gì sánh được. Huống hồ, bây giờ trong bóng tối còn có kẻ địch. Ngàn vạn không thể lại có thêm cái khác tâm tư. Mọi người liền vội vàng gật đầu. Đều đến lúc này, bọn họ nào còn có những tâm tư khác. Sống tiếp nói sau đi. 2 ngày, này đều chết rồi 1 đế 5 thần. Vào thời khắc này, xa xa truyền đến Thiên Mộc tiếng cười. Bọn người phản bội giáo chủ. Sớm muộn đều sẽ chết. Lão phu không cùng các ngươi bình thường tính toán. Chờ giáo chủ trở về. Các ngươi tự cầu phúc. Dứt lời. Một tiếng kêu to vang lên. Một đạo tàn tạ bóng người đột phá hư không. Một đường hướng Thiên Mộc Lâm bỏ chạy. Sau một khắc. Hai đạo khí cơ mạnh mẽ bóng người xuất hiện. Nhìn Thiên Mộc phân thân trốn chạy. Hai người nhưng là không có lại đuổi. Lại một lát sau, hai người quay đầu, phá toái hư không, trong chớp mắt rơi xuống trước mặt chúng nhân. Thời khắc này, hai vị này đế tôn sắc mặt đều là âm trầm không gì sánh được. Thiên Mộc, vừa mới đó là Thiên Mộc phân thân, nó thành yêu, hơn nữa tu thành thánh nhân. Đối phương bản thể hiện tại hẳn là bị cái gì cuốn lấy. Vô pháp nhúc nhích. Có thể Thiên Mộc Lâm không thể lại đi, bằng không đối phương bản thể ở, có thể phát huy ra thánh nhân cấp thực lực, ai cũng không phải là đối thủ. Phong Vân đạo nhân chớp mắt liền phán đoán ra rất nhiều. Hắn không nghĩ tới, lại là Thiên Mộc ẩn thân trong đó, Địa Kỳ nhưng là một mặt dầu dĩ nói, này, đây là giáo chủ Bố Cục cùng Hậu Chiêu. Nghe Thiên Mộc ngữ khí, thật giống là như vậy, đây là giáo chủ lưu lại người. Lần này thật phiền phức rồi. Bọn họ nhưng là ở phá tan Khôn Vương Điện, chẳng trách Thiên Mộc muốn ngăn cản. Phong Vân đạo nhân, lúc này nào còn cảm thấy là Phương Bình trà trộn vào đến rồi. Thiên Mộc đều hiện thân, hiển nhiên trước suy đoán là sai lầm. Việc đã đến nước này, không đường có thể lui. Nếu không hiện tại đều rời đi thần đình, nếu không, lập tức phá trận, Thiên Mộc đã đi rồi, e sợ hiện tại sẽ không lại trở về. Chư vị, là đi hay ở, chính các ngươi lựa chọn. Này vừa nói, Phương Bình cắn răng nói, phá trận, đến mức này, đã không có bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống, lẽ nào trả giá nhiều như vậy, chết rồi mấy vị thúc phụ. Chính là vì trốn chạy. Ta không cam tâm. Ta muốn đi vào thần điện. Vào thần điện, mọi người cũng là cấp tốc hạ quyết tâm. Thừa dịp không ai làm quấy nhiễu. Phá trận, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.